Nhật ký chạy nạn và làm ruộng ở cổ đại. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Đại Cữu nói. Nói có lý. Từ trước đến nay Trấn Hạ Hà của chúng ta mưa thuận gió hòa. Hiếm khi có nạn đói. Nếu như trời tiếp tục không mưa, chỉ sợ giá lương thực tăng cao. Lý Bá Sơn và Lưu Đại Cữu trở về nhà mình. Trên đường đi vô cùng lo lắng. Bởi vì từng bị quan binh uy hiếp trực tiếp nên Lý Bá Sơn hiểu đám người kia sẽ không để ý đến sự sống chết của bách tính. Mà nhóm Tam Lão đã sống an ổn quá lâu. Mặc dù biết ông nói tình hình thực tế nhưng trong lòng không hề muốn tiếp nhận. Lý Đại Thành nhìn thấy Lý Bá Sơn trở về. Vẻ mặt ủ rũ. Hiểu ra lần này đi không có kết quả tốt. Bá Sơn, mau vào đi thôi. Cha, Tam Lão nói sẽ phái người vào huyện hỏi thăm một phen. Lý Đại Thành vuốt râu. Ta đã sớm đoán được là như thế. Bá Sơn, chúng ta không thẹn với lương tâm là được. Trấn Hạ Hà đã lâu không trải qua mưa gió. Nhiều lắm chỉ là thời gian qua chịu khổ. Chịu một chút vẫn sống tiếp được. Từ xưa lao dịch đều là đại sự. Ngày xưa Trấn Hạ Hà cũng có nhưng chưa khi nào có chuyện bắt người lung tung. Cho nên bọn Tam Lão làm như thế cũng hiểu được. Chỉ là, Lý Bá Sơn vê dâu. Ta cảm thấy thiên hạ sẽ đại loạn. Cha, sao cha biết? Lý Đại Thành lắc đầu. Có lẽ bận rộn, khô hạn, chiến loạn lại thêm triều đình không quan tâm. Quan lại hoành hành bá đạo. Dân chúng lầm than, thế cục không muốn loạn cũng khó. Bá Sơn, ta thấy chúng ta phải sớm tính toán. Chuẩn bị nhiều lương thực một chút. Ai biết làm sao tính được số trời. Phải ứng đối trước tốt hơn. Lý Đại Thành lại gọi Lý Thúc Hà tới. Thúc Hà, gần đây con đừng đợi ở nhà. Đi dạo bên ngoài thêm đi. Tìm bọn trụ tử trò chuyện. Lý Thúc Hà gãi gãi đầu. Không hiểu, vì sao thế? Có phải cha ghét bỏ con ở nhà ăn không ngồi rồi? Lý Đại Thành bị hắn chọc cười. Bất đắc dĩ nói. Nhà ta xảy ra chuyện lớn như thế. Con có thể kìm nén được không muốn tìm người nói chuyện sao? Hai mắt Lý Thúc Hà tỏa sáng. Con hiểu, Tam Lão không muốn nói cho đám người. Nhưng chúng ta bàn tán bọn họ không quản được. Vậy con đi, Lý Đại Thành căn dặn nói. Có một chuyện con phải nhớ rõ. Đừng kéo Đại Ngưu vào. Nên nói thế nào con tự suy nghĩ đi. Lý Thúc Hà vỗ ngực một cái. Yên tâm đi, cha. Con có ngốc cũng sẽ không kéo Đại Ngưu vào. Cách chương.